Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, không có tiền sao được. Chuyện như vậy, lớn lên là rất xinh đẹp, chính là thân thể bản quá kém. Về sau làm sao cho ta nối dõi tông đường a? Yến Phong nâng chung trà lên, đem bên trong đủ để dùng hoàng kim đến kế giá nước trà một hơi nốc ừng ực tiến vào. Liếc mắt nhìn nói, ta nói cha vợ, ngươi sẽ không phải ngược đãi ta lão bà, không cho nàng thịt ăn đi. Ngươi xem đều gầy thành dạng gì. Tiêu Chấn Đông lập tức trừng hai mắt một cái. Nói gì vậy? Mẹ, lão tử là nàng thân lão tử, cũng không phải nửa đường đến. Làm sao sẽ ngược đãi bản thân con gái ruột? Gặp Yến Phong không có chính hình, Tiêu Chấn Đông cũng lười cùng hắn nghiêm chỉnh. Nói, ta nói tiểu tử ngươi, làm gì ta cũng là ngươi lão cha vợ, ngươi liền không thể cùng ta nghiêm chỉnh một chút nói chuyện. Yến Phong hì hì cười một tiếng. Nói, tốt, lão Tiêu ngươi nói, tới tìm ta chuyện gì? Tiêu Chấn Đông trực tiếp bỏ qua, lão Tiêu, xưng hô thế này. Nói, ta tìm ngươi đến chủ yếu là nói ngươi cùng Thẩm Nhi làm sao bồi dưỡng chuyện tình cảm. Vậy ngươi, nói là như thế nào bồi dưỡng pháp? Yến Phong hỏi, Tiêu Chấn Đông đi đến trước bàn làm việc, xuất ra một cái tư liệu túi, ném tới Yến Phong bên người nói ra. Đây là thẻ căn cước ngươi cùng Hỗ Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Ý gì? Thẩm Nhi bây giờ còn là Hỗ Hải Đại học sinh viên năm thứ hai. Đều nói trong trường học dễ dàng nhất bồi dưỡng tình cảm. Nếu như hai người các ngươi cùng tiến lên học, nhất định sẽ phi thường có hiệu quả. Nàng còn là Hỗ Hải sinh viên đại học, là chính nàng thi đậu, cũng là ngươi bỏ tiền mua. Hỗ Hải Đại học thế nhưng là trong nước số 1 số 2 danh giáo, liền là lại trên quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Có thể được trúng tuyển nhất định là các nơi học tập thiên tài. Trạng nguyên thám hoa, Tiêu Chấn Đông tức giận nói. Cái gì mua? Nói cho ngươi, Thẩm Nhi thế nhưng là bằng bản lãnh của mình thi đậu. Nữ nhi bảo bối của ta từ bé chính là thiên tài. Niên cấp đoạn còn chưa từng ngã ra qua ba hạng đầu. Nếu như nàng không phải muốn lưu ở Hỗ Hải, đừng nói Hỗ Hải Đại học, chính là Đại học Hoa Kinh, Cáp Phật, Kiếm Kiều cũng có thể kiểm tra bên trên. Sau khi nói xong, khuôn mặt tự hào cùng kiêu ngạo, Yến Phong gương mặt xem thường, thần khí cái gì nha, ta về sau sinh nữ nhi bảo bối nhất định so con gái của ngươi lợi hại. Được rồi, hắn lão, không chấp nhặt với hắn. Tiêu Chấn Đông mở tài liệu ra túi, xuất ra thư thông báo trúng tuyển nói, người nghĩ học ngành nào? Trước lớp bên trên, sắp khai giảng, ta tiện đem thư thông báo giao cho Hỗ Hải Đại học hiệu trưởng cho ngươi thành lập hồ sơ. Ta đề nghị ngươi học chứng khoán, về sau tốt kế thừa ta Tiêu Thị tập đoàn. Lời này nếu như bị người thứ ba nghe thấy nhất định sẽ bị sợ chết. Tiêu Thị tập đoàn là dạng gì tồn tại? Đây chính là mấy tỷ tài sản. Tại Hỗ Hải thành phố có bàn căn thác tiết thế lực, nghiễm nhiên chính là một cái khổng lồ thương nghiệp đế quốc. Mặc dù tất cả mọi người lớn lên Tiêu Chấn Đông chỉ có một người con gái độc nhất, sản nghiệp nhất định là để cho con rể đến kế thừa, nhưng dạng này cũng quá tùy tiện a. Ai ngờ lại Yến Phong khoát khoát tay, hứng thú thiếu sót nói ra, không hứng thú. Đây nếu là có người nghe thấy, nhất định sẽ có người cầm bình nước suối khoáng đập tới. Nha, khổng lồ như vậy tài phú, ngươi lại còn nói không hứng thú. Ngươi là trang bức còn là đầu có hố. Mà Tiêu Chấn Đông lại phản ứng không lớn, giống như sớm đã biết hắn hội cự tuyệt một dạng. Nói, vậy ngươi muốn học cái gì? Chỉ thấy Yến Phong cười hắc hắc, tùy ý tại chuyên nghiệp cái kia một cột bên trên trực tiếp lấp bên trên biểu diễn nghệ thuật. Người nghĩ vào ngành giải trí? Tiêu Chấn Đông tò mò hỏi. Không phải a, mặc dù bản thiếu gia soái đến bỏ đi, vang dội ngàn vạn thiếu nữ, nhưng là xuất đầu lộ diện, hàng ngày bán rẻ tiếng cười sống ta thật sự là không làm được. Yến Phong quệt miệng nói. Vậy ngươi là có ý gì? Tiêu Chấn Đông khuôn mặt mê võng. Hắn đã sớm biết tiểu tử này tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn đi học cái gì tài chính. sau đó đi kế thừa Tiêu Thị tập đoàn. Yến Phong hai mắt sáng lên nói ra, học biểu diễn nghệ thuật cũng là làm gì? Khẳng định đều là mỹ nữ a, về sau đều sẽ trở thành minh tinh. Người nghĩ một lần, nếu là cái nào nữ minh tinh về sau thành ngày sau, ta lại công bố ra ngoài nói ta theo nàng từng có một đoạn. Tại trên mạng lại phát điểm ảnh chụp hoặc là video cái gì. Cái kia ta lập tức liền sẽ trở thành cảm động người Trung Quốc vật rồi. Tiêu Chấn Đông một trận cuồng choáng, nha, ngay trước cha vợ trước mặt, lại còn nói muốn đi ngâm những nữ nhân khác. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Mau mau cút, tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Tiêu Chấn Đông đem thân phận của Yến Phong chứng ném tới. Giống như là đuổi ruồi nói. Hắn sợ hãi lại để cho tiểu tử này chờ lâu một hồi. Hắn hoặc là đem hắn đánh thành não chấn động, hoặc là bị hắn tức thành não tắc nghẽn. Gấp cái gì a? Cho ta ít tiền chứ. Yến Phong vươn tay làm bộ đáng thương nói ra. Tiêu Chấn Đông nói, ngươi đòi tiền làm gì? Một nói đến chỗ này, Yến Phong lập tức tức hổn hển nói, ngươi nói đòi tiền làm gì? Lão tử đến bây giờ còn không có ăn một miếng cơm nóng đâu. Này cũng không quan trọng. Tán gái nhi luôn luôn muốn tiền a. Xem phim, ngồi xe buýt, ăn bún thập cẩm cay, đều phải tiêu tiền a. Tóm lại một câu, ngươi không cho ta tiền, ta làm sao cua ngươi nữ nhi? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.